Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếng hét lớn của tôi giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, Lý Tiểu Hoa suýt nữa khóc đến đứt từng khúc ruột. Tôi nhịn không được tiến lên một bước, muốn ngăn cản Lý Tiểu Hoa tiếp tục nuôi dưỡng con quỷ kia. Quỷ xui xẻo càng lớn thì người ảnh hưởng càng nhiều. Đến lúc đó tất cả những người thân cận với Lý Tiểu Hoa đều sẽ bị ảnh hưởng. Lý Tiểu Hoa thấy tôi đi tới lại thét chói tai, ôm lấy đầu. Tống Mạn Mạn muốn đánh người, trong lúc hoảng loạn, Trương Tuệ ôm lấy cô ta, không biết vì sao lại đụng phải ngăn tủ bên cạnh. Tủ trong ký túc xá của chúng tôi cao bằng một người lớn. Phía dưới là cái bàn. Khi ngăn tủ của Lý Tiểu Hoa bị đụng trúng, đồ vật bên trong ào ào rơi xuống đầu Lý Tiểu Hoa. Có rất nhiều loại nước hoa, kem, mặt nạ và rất nhiều thứ khác nữa. Một nữ sinh trong phòng ngủ đối diện sửng sốt, lập tức chất vấn, Tiểu Hoa, không phải chai nước hoa màu vàng này của tôi ư, sao lại ở trong tủ của cậu? 6. Cô gái này tên là Lưu Văn, bình thường cũng rất thích mua mỹ phẩm dưỡng da. Cô ấy mơ ước trở thành một blogger trang điểm, cho nên sau khi tan học sẽ ở trong phòng ngủ quay phim trên điện thoại di động. Gia cảnh Lưu Văn không tệ, toàn bộ sinh hoạt phí xa xỉ của cô ấy đều được cô ấy dùng để mua đủ loại mỹ phẩm. Tuy nhiên, mỹ phẩm dưỡng da và mỹ phẩm trang điểm của cô ấy thường xuyên bị mất. Rất nhiều đồ bị mất mà cô ấy mới chỉ kịp dùng qua một lần. Vì chuyện này, quan hệ giữa cô ấy và bạn học trong phòng ký túc xá đặc biệt kém. Bởi vì Lưu Văn hoài nghi mấy nữ sinh khác trộm đồ của cô ấy. Lưu Văn cắn môi đi lên phía trước, nhặt chai lọ quen thuộc trên mặt đất lên. Tâm tư cô ấy tinh tế tỉ mỉ, từ sau khi đánh mất đồ đạc đều dùng D, A, O nhỏ khắc chữ L dưới đáy bình. Lý Tiểu Hoa, cô giải thích một chút đi, vì sao đồ của tôi lại ở chỗ này của cô? Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Rốt cuộc Lý Tiểu Hoa cũng ngừng khóc. Cô ta mờ mịt ngẩng đầu chớp chớp mắt. A Văn, đang nói cái gì vậy? Không phải cậu tặng những thứ này cho tôi sao? Cậu nói cậu mua những thứ này để quay video. Có vài sản phẩm cậu dùng không thích hợp, ném đi thì tiếc nên mới tặng tôi. Cô có ý gì? Lưu Văn thiếu chút nữa tức C, H, E, T tại chỗ. Ngực cô ấy phập phồng kịch liệt, cánh môi run rẩy. Chỉ trong chốc lát, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh. 7. Một đám nữ sinh thét chói tai, lập tức gọi cấp cứu. Mấy cô gái khác trong phòng của Lưu Văn đỡ cô ấy đến phòng y tế của trường, những người khác cũng đều rời đi. Lý Tiểu Hoa ngồi xổm trên mặt đất yên lặng nhặt đồ. Vừa nhặt đồ vừa che mặt khóc lớn. Hù hù, Lưu Văn có ý gì chứ? Vì sao cô ấy lại muốn đổ cho tôi trộm đồ của cô ấy chứ? Tôi không biết mình đã đắc tội với cô ấy lúc nào. Dưới sự tấn công của Lý Tiểu Hoa, hai người bạn cùng phòng lập tức tin lời cô ta. Tôi lui về phía sau một bước, ngửa đầu nhìn con quỷ xui xẻo từ màu xám nhạt biến thành màu xám đen kia. Quỷ là MVT, tập hợp tất cả vận rủi, tai họa, hung sát, đại bại vào một thể. Mà quỷ xui xẻo là thứ đặc biệt nổi bật nhất. Người bị quỷ xui xẻo nhập vào thân sẽ bị suy giảm dương khí, thân thể phát lạnh, rất dễ dàng hấp dẫn quỷ vật khác. Xem ra ký túc xá này không thể ở được nữa. Tôi gửi cho Tống Phỉ Phỉ một đống tin nhắn WeChat nhưng không thấy trả lời. Cũng không biết cô ta lại chạy đến vùng đất khỉ ho cò gáy nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều học xong, nam sinh mà Lưu Văn thích thầm đã thổ lộ với Lý Tiểu Hoa. Cách chương.